Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả của Chân Nhân, chương 104, Lại Độ Ngã Phật. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở giai đoạn linh trường này, viên đại thắng cần tăng trưởng linh tính cho đến khi viên mãn 10 phần. 10 phần chính là biến đổi về chất. Đạt tới cảnh giới đó, linh tính sẽ tự hồi phục, sinh sôi nảy nở không ngừng. Bằng không mà nói, linh tính sẽ giống như một chiếc bình, dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu, vô cùng đáng tiếc. Đại thắng chính là rơi vào trường hợp này. Ban đầu linh tính 8 phần, sau khi tổn hao chỉ còn lại 7 phần 9, không cách nào có thể tự động khôi phục, trừ khi vào một ngày nào đó nó lại đạt tới linh tính 10 phần, sinh ra biến đổi về chất, từ đó về sau mới có thể tự hồi phục. Ninh Tuyết xem hết phần ngọc giản này, ý nghĩ đầu tiên chính là ta lựa chọn thi thể viên đại thắng quả nhiên vô cùng chính xác. Theo như thông tin mà Dung Nham Tiên Cung cung cấp, bất kỳ một bộ thi thể nào được chọn chúng đều chỉ có thể có được cơ quan ở cấp bậc linh vật. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên của Tử Linh Kỳ, nhưng ta sử dụng thi thể của đại thắng lại có được kim huyết chiến viên đại thắng, linh tính vượt qua 7 giai đoạn, đạt tới linh trưởng kỳ. Trước kia Linh Tuyết đã nắm rõ phẩm chất của kim huyết chiến viên đại thắng vô cùng ưu việt, nhưng sau khi xem Hữu Linh Thuyết mới thực sự hiểu rõ mức độ ưu việt này là như thế nào. Vậy thì làm thế nào để có thể tăng trưởng linh tính đây? Trong phần bảo điển này của Linh Hữu Thuyết không có ghi chép về nội dung liên quan. Có lẽ là có, chỉ là không mở ra cho ta mà thôi. Ta có thể xem được phần điển tịch này của Chu gia cũng là nhờ vào việc ba nhà liên thủ. Mặc dù Linh Hữu Thuyết không có phương pháp cụ thể, nhưng lại ghi chép lịch sử liên quan. Trong tu chân giới từng có một môn phái mà đạo hiển hách một thời, uy chấn thiên hạ, tên là Táng Linh Tông. Môn phái này có một loại pháp thuật tên là Tam Sinh Tế Linh Đại Pháp. Cái gọi là Tam Sinh không phải là ba sinh mệnh, mà là lấy ra từ ý Tam Sinh Vạn Vật. Ý nghĩa thật sự của chính tam sinh vạn vật, tế mà cầu linh, dùng vạn vật trong trời đất để hiến tế, sau khi luyện hóa sẽ thu được linh tính. Táng Linh Tông đã sử dụng pháp thuật này tàn sát vạn sinh linh, thu được lượng lớn linh tính, chế tạo rất nhiều linh bảo, lớn mạnh thế lực đại tông môn. Vô số chính phái, tà phái, thậm chí cả ma môn đều e ngại Táng Linh Tông uy hiếp, liên thủ tấn công, khiến thế lực siêu cấp nguy hiểm này của toàn bộ tu tiên giới tan thành mây khói. Tam Sinh Tế Linh Đại Pháp. Khi nhìn đến đây, Ninh Tuyết đột nhiên nghĩ đến một hạng ban thưởng bên trong Dung Nham Tiên Cung. Sau khi vượt qua ba cửa ải của Phật môn, hắn nhận được phần thưởng, nhờ đó hắn có được liên tử. Ban thưởng còn có rất nhiều, hắn nhớ tới rõ ràng trong đó có một loại chính là pháp thuật tên là Hỏa Táng Bàn Nhược Giải Linh Kinh. Có lẽ đây chính là bí pháp tăng trưởng linh tính. Ninh Tuyết thầm nghĩ, suy đoán này của hắn không phải là không có căn cứ. Trước đó khi hắn xông qua cửa ải đầu tiên của Phật môn, lựa chọn thi thể trong quan, đã nhận được tin tức liên quan. Bên trong tin tức có một câu: lựa chọn thứ nhất, đưa lô hỏa mai táng, thu hoạch được linh vận cơ quan tạo vật. Hỏa táng có thể thu hoạch linh vận cơ quan tạo vật, manh mối này trực tiếp liên kết với Hỏa Táng Bàn Nhược Giải Linh Kinh. Lần sau xông vào Dung Nham Tiên Cung phải lựa chọn loại ban thưởng này xem thử. Trong lòng Ninh Tuyết có một cỗ linh cảm, hắn cảm thấy đây chính là lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng muốn xông vào trong Dung Nham Tiên Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước khác này khác, bên cạnh Ninh Tuyết hiện tại có 4 tu sĩ Ninh gia canh giữ. Hơn nữa còn không phải 4 người cố định, cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ thay phiên nhau. Nếu Ninh Tuyết tách hồn tiến vào tiên cung bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Điều hắn lo lắng nhất chính là vạn nhất tiến vào tiên cung gặp phải thiên tài ba nhà kia hoặc là mâu trùng thì phải làm sao. Hắn không cách nào thăm dò rõ ràng tình huống của mông trùng. Ba vị thiên tài kia đều có phù lục của Ninh gia hộ thể, muốn tiến vào tiên cung tháo phù lục xuống, điều này hoàn toàn không được phép. Có hai con đường tắt. Một là ở bên ngoài điều khiển chỉ huy viên đại thắng, để nó xông vào sâu bên trong tiên cung. Đó là cơ quan tạo vật của ta, có thể coi như một phần thân thể ta. Hai là cùng với đám người Trịnh Tiễn thăm dò tiên cung. Điểm này phải xem tiến độ tu luyện của chú Trạch Thâm. Trước đó đám người Ninh Chuyết đã ước định ở Từ Ấu Viên, đợi tới khi chú Trạch Thâm đạt tới tầng 3 đỉnh phong, mọi người sẽ cùng nhau dò xét tiên cung. Ninh Chuyết suy nghĩ một hồi, cảm thấy con đường tắt thứ hai lại càng khả thi hơn. Khi rời khỏi lâu các bảo tịch của chú ra, hắn hỏi thăm tu sĩ bên cạnh. Không biết chú Trạch Thâm đạo hữu đã tu luyện đến loại trình độ nào rồi? Trước mắt vẫn đang ở tầng 3 hậu kỳ. Tu sĩ chú già hồi báo. Ninh Chuyết nhớ mày. Tu sĩ chú già ngoài mặt ôm tâm lý giữ gìn cho mặt mũi nhà mình, vội vàng giải thích. Ninh Chuyết đạo hữu cần biết, chú Trạch Thâm của tộc ta sở hữu thiên tư thượng đẳng, thủy tích thành uyên. Cái gọi là tích đất thành núi, phong vũ hưng yên, nước động thành uyên, giàu lòng sinh sống. Loại thiên tư này chỉ cần ngày thường không ngừng tích lũy lực lượng thủy hành, cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới như vực sâu, bộc phát ra uy lực to lớn. Cũng bởi vậy, chú Trạch Thâm tộc ta ở giai đoạn tu luyện ban đầu, pháp lực tinh lũy chậm chạp, cần nhiều tài nguyên, thời gian và kiên nhẫn hơn người khác. Nhưng có mất, ắt có được, chú Trạch Thâm ở giai đoạn sau tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Đại khái cần bao lâu nữa? Tu sĩ chú già cười khổ một tiếng. Ninh Chuyết đạo hữu đừng làm khó ta, sao không tự mình đi hỏi chú Trạch Thâm nhà ta chứ? Ninh Chuyết liền tự đi tìm chú Trạch Thâm, tự mình hỏi thăm. Với địa vị danh vọng hiện tại của hắn, cùng với mối quan hệ với ba vị thiên tài nhà kia, hắn rất dễ có được câu trả lời từ chính miệng của chú Trạch Thâm. Nhiều nhất là 7 ngày. Khoảng thời gian này vẫn có thể chấp nhận được, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Nếu như hắn cố ép đơn độc sử dụng kiềm huyết chiến viên đại thắng một mình, bản thân không trực tiếp ra mặt, cho dù viên đại thắng có thể thông quan, cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại Ninh Chuyết vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu về thân thể cơ quan viên đại thắng. Độ khó để viên đại thắng tự mình chữa trị trong dung nham tiên cung cũng rất cao. Điều Ninh Chuyết lo lắng nhất chính là việc sử dụng kim huyết chiến viên đại thắng với cường độ cao như vậy sẽ khiến linh tính của nó giảm xuống một lần nữa. Hơn nữa, mức độ giảm sút hoàn toàn có thể dự đoán, chắc chắn sẽ còn nhiều hơn so với lúc viên đại thắng giao chiến với mâu trùng. Thế nhưng sau khi trở về nơi ở, bắt đầu quá trình tu luyện hàng ngày chưa lâu, hắn đã phát hiện ra một điều đáng sợ. Hắn phát hiện ra rằng ngã Phật tâm ma ấn trong thần hải lại khởi động. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng thời điểm bùng phát lại chính là lúc hắn ở chu gia. Sau khi suy nghĩ, quyết định lựa chọn chờ đợi chu Trạch Thâm. Khí số thấp sẽ khiến người ta u mê bất tỉnh, nhưng ngã Phật tâm ma ấn có thể chấn áp khí số, độ mình thành Phật, cho nên có thể bảo vệ thần trí của ta thanh tỉnh. Ninh Chuyết theo đó mà suy luận ngược lại, lập tức nhận ra việc bản thân quyết định chờ đợi là bị khí vận mê hoặc. Như vậy chẳng phải nói lựa chọn thứ nhất mới là chính xác sao? Hắn lập tức rơi vào trầm tư. Theo như khí số luận quyển thứ nhất giảng giải, ta và mông trùng liên tục đối chọi, trước khi phân định thắng bại, khí số đều sẽ bị kịch liệt hao tổn, cho nên khí số của ta không bằng ba nhà liên thủ, lúc này mới dẫn tới việc bị u mê bất tỉnh. Ninh Chuyết gật đầu. Đúng thế, hiện tại ta đang tranh thủ từng thời từng khắc, tại sao phải vì chú Trạch Thâm mà lãng phí 7 ngày chứ? Bấy giờ Ninh Chuyết đưa ra quyết định, sử dụng kim huyết chiến viên đại thắng lập tức vượt quan. Hắn ẩn nấp trong mật thất tu luyện ở bên trong phòng ngủ, thôi động phù văn mặt. Hắn lấy kim huyết chiến viên đại thắng ra trước, vòng sáng truyền tống lóe lên, thành công vận chuyển viên đại thắng ra ngoài. Toàn bộ quá trình xảy ra một cách im ắng, không một tiếng động. Theo Ninh Chuyết hô ứng ân ký đệ tử thí luyện tiến vào tiên cung, đồng thời mang theo kim huyết chiến viên đại thắng. Chỉ có làm như vậy mới được coi hắn một lần nữa vượt quan. Giống như trước đó, hắn xuất hiện ở căn phòng đầu tiên, Ninh Chuyết không hề đụng vào cánh cửa thứ nhất, không trực tiếp thoát ly hồn về bản thể. Kim huyết chiến viên đại thắng thay thế hắn chạm vào cánh cửa thứ nhất. Sau khi nhận được phần thưởng thì đầy cơ bước vào. Sau đó viên đại thắng gặp được chú trụ và chú Trạch Thâm. Chương 105: Đại thắng chu gia. Dung nham tiên cung, cánh cửa thứ nhất bị viên đại thắng một cách dứt khoát đẩy ra. Đám người chú Trạch Thâm, chú trụ lập tức quay đầu nhìn, song phương cứ như vậy mà chạm mặt nhau. Người của chú gia. Ninh Chuyết xuyên qua viên đại thắng, nhìn thấy cảnh tượng này, con người lập tức cò rút. Khi hắn phát hiện ra bên trong gian phòng số 2 không chỉ có hai vị thiên tài của chu gia mà còn có thêm ba vị tu sĩ chu gia khác, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bọn chúng hẳn là đã dùng biện pháp ta từng nghĩ trước đó, tổ hợp thân thể mộc ngẫu, gánh vác việc mở cửa giết vào. Trong chu gia, ngoài chu Trạch Thâm đã là tầng 3 đỉnh phong, lại còn có ba người có cùng tu vi tương đương. Ninh Tuyết nhớ lại lần khảo thí ba nhà liên hợp trước đó, kết quả khảo thí của đội ngũ cải tu Chu gia, ngoại trừ Chu chủ, không có ai là tầng ba đỉnh phong, thậm chí một vị tầng ba hậu kỳ cũng không có. Lúc ấy trận pháp kiểm chắc là do Chu gia cung cấp. Xem ra ngay từ lúc đó Chu gia đã có kế hoạch, cố ý che giấu tu vi thật sự của không ít tu sĩ. Cả Trịnh gia, Ninh gia đều bị lừa gạt. Ít nhất ta không ngờ tới Chu gia lại có nhiều tu sĩ tầng ba hậu kỳ như vậy. Ninh Tuyết lập tức nhìn thấu chân tướng. Dựa theo tốc độ tu hành mà xem, tu sĩ bình thường muốn từ tầng 3 trung kỳ đột phá lên tầng 3 đỉnh phong là không đủ thời gian. Khả năng lớn nhất chính là Chu gia đã sớm âm thầm giấu giếm tu vi. Không hổ là Chu gia trận đạo, am hiểu bài trận, cũng am hiểu bố cục. Ba nhà liên hợp khảo thí, bọn chúng là người dẫn đầu, vậy nên đã bắt đầu bố cục từ đó. Cũng may lần này bị ta đánh vỡ rồi. Nghe thấy động tĩnh phía sau cánh cửa, các tu sĩ Chu gia đều trong lòng siết chặt, đồng loạt quay người, trận địa sẵn sàng đón địch. Chu Trạch Thâm thầm cười khổ, mặc kệ là người đến là Ninh gia, Trịnh gia hay là phủ thành chủ, kế hoạch vất vả lắm mới dựng lên của Chu gia mới thử nhiệm lần đầu tiên đã bị bại lộ. Thế nhưng người đẩy cửa bước vào lại là thứ mà các tu sĩ Chu gia nằm mơ cũng không ngờ tới, đó là một con cơ quan viên hầu. Thân hình viên hầu cao lớn, hùng tráng côi ngô, trên người kim cốt trần trụi, giống như một tầng giáp trụ được chạm rỗng, cơ thể đỏ rực, lông khỉ đen nhánh xen lẫn những vệt đen dài ngắn khác nhau, khiến nó thoạt nhìn đầy vẻ sát khí. Chu Trạch Thâm vừa định lên tiếng chào hỏi, trong lòng đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, kết quả lại nhìn thấy một cỗ cơ quan viên đại thắng như vậy. Đây là thứ đồ gì? Tu sĩ Chu gia kinh hãi kêu lên. Sau đó một khắc, không cần Ninh Chuyết chỉ huy, kim huyết chiến viên đại thắng lập tức phát động công kích. Ngay khi phát hiện ra địch nhân, nó đột nhiên bước lên một bước dài, vượt qua khoảng cách như vậy rất xa, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một vị tu sĩ Chu gia. Tu sĩ Chu gia kia cảm thấy một luồng kinh phong đập vào mặt. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của kim huyết chiến viên đại thắng giống như một ngọn núi từ trên giáng xuống bao phủ gã. Tu sĩ Chu gia kia vội vàng giơ hai tay lên chống đỡ. Dầm một tiếng, đại thắng nện xuống một quyền mang theo tiếng gió gào thét, nặng như cự chùy, đánh nát vụ tu sĩ Chu gia từ đầu tới chân. Hùng uy như vậy khiến các tu sĩ Chu gia còn lại đều kinh hãi kêu lên. Giọng nói của Trạch Thâm lập tức trở nên bén nhọn. Không thể địch lại, nhanh chóng phân tán, kéo dài thời gian trước. Gã không hổ là nhân vật mưu lược như Chu chủ vẫn thường nói. Chỉ trong khoảnh khắc bị tập kích, gã đã tìm ra được chiến thuật chính xác. Có điều chiến thuật tuy tốt, nhưng hoàn cảnh chiến đấu xung quanh lại vô cùng bất lợi. Bởi vì gian phòng số 2 không được rộng rãi như số 1, nó thuộc dạng hình chữ nhật dài, không gian hai bên rất hẹp. Các tu sĩ Chu gia muốn kéo giãn khoảng cách với đại thắng thì phải di chuyển về phía cánh cửa thứ hai. Nhưng vừa mới di chuyển, bị những viên gạch ở dưới nền chân dịch chuyển, muốn đưa bọn họ trở lại chỗ cũ. Đại thắng gầm lên một tiếng, giang hai tay toàn lực công kích. Là một tiếng nổ vang lên, mộc ngẫu của tu sĩ Chu gia thứ hai bị nó đập nát bấy, không chút sức phản kháng nào. Cần phải biết rằng vượt được 6 cửa ải, trong tay tu sĩ có linh vật cơ quan. Loại cơ quan này thường có uy lực vượt trội hơn cả mộc ngẫu của bản thân luyện chế. Mà kim huyết chiến viên đại thắng lại càng được vượt qua giới hạn cao nhất, là mấu chốt được Ninh Tuyết tìm tới, tiêu hao tiền từ thân thể đổi lấy cơ quan tạo vật linh trưởng kỳ. Đây hoàn toàn là ngoại lệ trong ngoại lệ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chu Trạch Thâm kêu lên. Ta cũng không biết. Chu trụ cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao lần thăm dò dung nham tiên cung này lại khác biệt với bất cứ lần nào trước đó. Cơ quan viên hầu này cường đại tới mức khó tin, rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra vậy? Người chủ động nhảy vào cạm bẫy, dẫn dụ con hầu tử kia đi, để nó cũng rơi vào bẫy bên trong đó. Trạch Thâm lập tức nghĩ ra chiến thuật thứ hai. Loại cạm bẫy hắc ám này chính là do Ninh Tuyết bố trí. Trước đó khi hắn cùng với Ninh Tiểu Tuệ, Chu Trụ, Trịnh Tiến thăm dò tiên cung, nhưng cạm bẫy hắc ám này đều đã phát huy tác dụng, vây giết ba người còn lại, mang đến cho bọn họ trải nghiệm bị cầm tù vô cùng hỏng bét. Chu Trạch Thâm trong đầu xoay chuyển rất nhanh, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở đã nghĩ ra biện pháp. Nếu như lợi dụng địa hình địa lợi, có lẽ chỉ cần hy sinh một số tu sĩ Chu gia là có thể tạm thời giải quyết con cơ quan viên hầu này. Chỉ cần nhốt được con cơ quan viên hầu này vào cạm bẫy, bọn họ chỉ cần tìm cách vượt qua gian phòng số 2, đẩy cửa rời đi là được. Nhưng đời không như mơ, tu sĩ Chu gia vừa nhảy về sau, đại thắng đã dừng bước, đứng im ở chỗ rìa cạm bẫy, ngay cả một chút xíu cũng không hề xê dịch. Nói đùa, những cạm bẫy này đều là do Ninh Chuyết tự tay bố trí. Hắn am hiểu từng ngóc ngách của chúng, nhưng cạm bẫy này căn bản không thể cản trở hắn dù chỉ là một chút. Chu Trạch Thâm nhìn thấy Viên Đại Thắng quay đầu nhìn chằm chằm vào mình từ xa, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh cả người. Khốn kiếp, Chu trụ, người đi ngăn cản nó lại, ta sẽ cân nhắc cơ hội này toàn lực vượt qua. Chu Trạch Thâm hét lớn. Được. Chu trụ triển khai bộ pháp lao về phía Viên Đại Thắng. Tuy thân hình gã cao lớn, nhưng so với Viên Đại Thắng vẫn còn bị thua kém rất nhiều. Viên Đại Thắng động tác linh hoạt, dễ dàng né tránh công kích của Chu trụ, sau đó bắt lấy sơ hở của đối phương, nhân cơ hội ra tay. Sau hai tiếng khẽ vang, Chu trụ gã gục xuống. Chu Trạch Thâm vừa quay đầu nhìn thấy Chu trụ ngay cả ba cái hô hấp cũng không chống đỡ nổi, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Gã gần như phát điên lao về phía trước. Kết quả tốc độ dịch chuyển của những viên gạch dưới chân càng lúc càng nhanh, đẩy Chu Trạch Thâm về phía bên người Viên Đại Thắng. Cơ quan chết tiệt này, vậy mà cũng làm khó ta. Chu Trạch Thâm ra sức giãy giụa, nhưng cũng chỉ tranh thủ được thời gian ba nhịp thở. Cuối cùng đầu của gã bị Viên Đại Thắng nắm lấy, sau đó nó xòe bàn tay nghiêng một góc độ, trực tiếp ném đầu Chu Trạch Thâm xuống đất. Toàn bộ tu sĩ Chu gia tử trận. Viên Đại Thắng giải quyết bọn họ một cách vô cùng dễ dàng. Mặc dù đội ngũ Chu gia có đến 5 người, một mặt bởi vì họ không có tiên tư, không thể nào tạo ra lực trùng kích như mông trùng. Mặt khác, pháp thuật mà bọn họ nắm giữ quá ít. Dưới sự tấn công như vũ bão của Viên Đại Thắng, họ chỉ có thể dùng pháp thuật nhất cổ khí để tăng tốc di chuyển. Kết quả những động tác nhỏ nhặt này trong mắt đại sư võ nghệ như Viên Đại Thắng căn bản không đáng chú ý chút nào. Vậy cho nên kết quả cuối cùng là Viên Đại Thắng dưới sự điều khiển của Ninh Chuyết chủ động nhảy vào cạm bẫy hắc ám, tiêu diệt những tu sĩ Chu gia đang cố kéo dài hơi tàn. Viên Đại Thắng mang theo một ngẫu tàn phế của địch nhân nhảy lên một cái liền thoát ra khỏi cạm bẫy. Loại cạm bẫy này vốn là do Ninh Chuyết bố trí, hắn biết rõ mọi ngóc ngách của chúng, vậy cho nên những cạm bẫy này căn bản không thể cản trở hắn được. Ở chủ điện, nhìn thấy Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng đã phát thần uy, dễ dàng giải quyết đội ngũ tu sĩ Chu gia, Long Hoàn Hỏa Linh tức giận tới mức hỏa linh khí ở trên long chảo bốc lên ngùn ngụt, không ngừng đập vào vương tọa. Ninh Chuyết quá phách lối, lần này vậy mà chỉ phái một cơ quan tạo vật đi vượt quan, một chút tôn trọng đối với Dung Nham Tiên Cung cũng không hề có. Long Hoàn Hỏa Linh lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Thắng quét sạch chiến trường. Ninh Chuyết điều khiển cơ quan viên hầu mở ngực mổ bụng từng tên tu sĩ Chu gia, lấy ra linh thạch trước đó còn chưa kịp dùng hết. Thu hoạch khá khá, đổi lại là ta tự mình vượt quan, không thể nào thu được nhiều linh thạch như vậy ở phòng số 2. Ồ, còn có hai cái thượng điếu hoàn. Có được công hiến của đội ngũ tu sĩ Chu gia, thực lực của Viên Đại Thắng ngay từ giai đoạn đầu đã có được tích lũy đáng kinh ngạc. Ninh Chuyết điều khiển nó lập tức tiến về phía chỗ sâu trong tiên cung. Cùng lúc đó, ở Trịnh gia, bắt thích khách, nhanh, hắn chạy về phía nào rồi, mau đuổi theo. Cả Trịnh gia hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, các tu sĩ tựa như ong vỡ tổ điên cuồng triển khai vây bắt. Trịnh Tiễn thiếu gia, ngài không sao chứ? Một vị đan sư Trịnh gia chạy đến chữa trị. Trịnh Tiễn khẽ gật đầu. May và vào thời khắc mấu chút, xuyên tâm động kiến của ta đã phát động, kịp thời cảnh báo cho ta biết, nên không đi đến điểm phục kích của thích khách. Rốt cuộc tên thích khách này đã trà trộn vào bằng cách nào? Đây chính là nội giới của tộc địa, không thể nào. Trịnh Tiễn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Vị đan sư kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, giọng nói vốn hùng hậu của nam tử trung niên bỗng chốc biến thành giọng nữ âm trầm. Người cảm thấy thế nào? Con người của Trịnh Tiễn co rút, trong khoảnh khắc lùi về phía sau, nhưng đã muộn. Sau một thoáng, thân thể của vị đan sư kia đột nhiên phình to, sau đó nổ tung, vô số luồng khí hủ độc ồ ế bám vào trên người Trịnh Tiễn. Hơn phân nửa thân thể của Trịnh Tiễn trúng độc, da thịt xương đỏ, phồng rộp, tốc độ nhanh tới mức kinh tâm động phách. Trịnh Tiễn vội vàng lấy ra đan dược khẩn cấp, sau khi há miệng nuốt xuống một viên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được hủ độc bên trong cơ thể. Vẫn trúng kế, bọn chúng cố tình kích hoạt xuyên tâm động kiến một lần, khiến tâm thần ta luôn trong trạng thái đề phòng, không có tâm tình bình tĩnh, khả năng phát động của xuyên tâm động kiến sẽ giảm đi rất nhiều. Bọn chúng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời khắc này, sắc mặt của gã vô cùng khó coi. Phủ thành chủ, lôi ảnh bao phủ bên trong thân thể mông trùng, đánh cho tên thích khách kia mặt mũi bầm dập, y vô cùng khinh thường nói. Chỉ bằng các người mà cũng muốn ám sát ta? Chu gia, Chu Trạch Thâm, Chu trụ lần lượt mở mắt, Sau đó đau nhức kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể. Trạch Thầm nhìn thấy trên người mình bò đầy những con kiến. Vô số con kiến bò lít nhà lít nhít, lớp lớp chồng lên nhau, đã gặm nhấm nửa thân dưới của hắn, chỉ còn lại xương cốt. Phần bụng cũng bị ăn mất một nửa, nội tạng rơi tán loạn ra bên ngoài. Phần lớn đã bị đàn kiến gặm nhấm như gió cuốn. Con người của chú Trạch Thầm bỗng nhiên co rút lại thành mũi kim, cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, pháp lực ngũ hành điên cuồng tuôn ra, nhấc lên cuồng phong kịch liệt thổi bay vô số con kiến. Ở một bên khác, chủ trụ cũng đang ra sức quét sạch lũ kiến. Tình trạng của gã có vẻ khả quan hơn một chút, nhưng bên dưới đũng quần, ngoài xương cốt ra cũng đã chẳng còn gì. Có kẻ hãm hại chúng ta, trong gia tộc vẫn còn nội gián, người đâu, mau cứu mạng. Chương 106, Ninh Chuyết bị tập kích. Ninh gia, Ninh Tiểu Tuệ vừa mới uống xong một ngụm trà, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Nàng ta buông tay đánh rơi chén trà nhỏ, bấy giờ quỳ ở trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy cổ. Ninh Tiểu Tuệ không hô hấp được, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sắc xanh tím đáng sợ. Nước trà tràn vào mũi, miệng lưỡi đều tê dại, độc tố ăn mòn tạo thành bọt mép, tràn ra khỏi khóe miệng, lỗ mũi, khiến nàng ta không thể hô hấp được. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Tuệ vươn tay, hung hăng móc một cái, nàng trực tiếp móc rách khí quản của mình, máu tươi phun ra, nhưng cũng nhờ vậy, nàng ta đã thành công hít thở được không khí trong lành. Đám thủ vệ của Ninh gia nghe thấy tiếng động chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi tột độ, cuống quýt bẩm báo. Ninh Tiểu Tuệ vẻ mặt dữ tợn, pháp thuật trong tay ngưng tụ, nhắm thẳng vào bất cứ ai dám tới gần. Đám thủ vệ Ninh gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi Ninh Tiểu Tuệ nhìn thấy nãi nãi của mình xuất hiện, tâm thần của nàng lúc này mới buông lỏng mà ngất đi. Tiểu viện của Ninh Chuyết. Trong mật thất tu luyện nhỏ bé ở bên trong phòng ngủ, Ninh Chuyết nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần cao độ. Từng giọt máu rơi xuống, nhỏ vào lồng ngực, nhuộm đỏ cả vạt áo của hắn, đó là máu mũi. Ninh Chuyết toàn lực ứng phó, dùng kính đài thông linh quyết tiến hành quan trắc, dùng tâm ấn điều khiển viên đại thắng, thi toàn điều động linh lực trong cơ thể, thi chuyển pháp thuật. Đến khi viên đại thắng tới cánh cửa cuối cùng, toàn thân nó đã chỉ chít vết thương, ba ngón tay trái bị đứt lìa, chân phải gần như đứt đoạn, phải nhờ Ninh Chuyết điều khiển viên đại thắng lui quan, tìm một phòng chỉnh đốn ở trên đường rút lui để tự sửa chữa, mới có thể tiếp tục thăm dò. Tuy thực lực tổng hợp của Mộc Ngẫu Ninh Chuyết không bằng viên đại thắng, nhưng hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một trước một sau. Một đánh giá, một cận chiến có thể tạo nên chiến lược biến đổi về chất. Chỉ dựa vào viên đại thắng một mình xông quan, độ khó tăng lên rất nhiều. Xông sáo ba quan cửa ải Phật môn, đại thắng một lần nữa đứng trước cánh cửa lựa chọn ban thưởng. Không cần do dự, Ninh Chuyết lần này trực tiếp lựa chọn hòa táng bàn dược giải linh kinh. Nội dung của kinh Phật nhanh chóng truyền vào trong lòng hắn. Quả nhiên giống như ta phỏng đoán. Ninh Chuyết đầu tiên là phấn chấn, sau đó sững sờ. Nội dung kinh văn hòa táng bàn nhược giải linh kinh khiến hắn chấn động. Hắn cố gắng kìm nén tâm tình phức tạp, tiếp tục ra lệnh cho kim huyết chiến viên đẩy cửa bước vào, tiến vào trong một đại sảnh, lại một lần nữa nhìn thấy ba cánh cửa Phật đạo mà mới. Ba cánh cửa này cần đến tu vi tầng 6 đỉnh phong của ba loại hợp lực mới có thể phá vỡ, không phải thứ mà viên đại thắng có thể xâm phạm. Ninh Chuyết hô ứng ngã Phật tâm mà ấn, để viên đại thắng thuận lợi lui về phía sau, một lần nữa tiến vào khâu ban thường. Long Hoàn Hỏa Linh tức giận tới mức hỏa linh khí bốc lên ngùn ngụt. Trước kia Ninh Chuyết chỉ tự mình gian lận, bây giờ ngay cả cơ quan nhân ngẫu của hắn cũng gian lận. Tiên cùng chấn động, mong vị lại một lần nữa phải ra tay chấn áp. Đường đường là tu sĩ nguyên anh, vậy mà phải vất vả đến gần chết, lúc nào cũng lo lắng tiên cùng bạo động, dẫn đến núi lửa phun trào, gây nên tai họa ngập trời, sinh linh đổ thán. Về trong tiên cùng là một mảnh tĩnh lặng như tờ, Ninh Chuyết lại có chút mong đợi. Lần này chọn cái gì đây? Sao? Nguyễn Trần Liên Tử vẫn còn. Nếu ta đoán không lầm, Ninh Chuyết suy tư một chút, lại lựa chọn Huyết Trần Liên Tử. Cái Huyễn Trần Liên Tử thứ hai theo nhân mệnh huyền ti tiến vào thần hải của hắn, nhanh chóng tương dùng với mầm non thần thông đã được gieo trồng trước đó. Rất nhanh, hạt sen vốn chỉ mới nảy mầm sau khi dung hợp, mầm non hạt sen đã lớn gấp đôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Oan Hỏa Linh bỗng nhiên có chút bớt giận. Nó không ngờ rằng sau khi ăn phải thua thiệt một lần, Ninh Chuyết lại còn muốn đánh cược một phen, cho nên hắn đã lựa chọn Huyễn Trần Liên Tử thứ hai. Tất cả Huyễn Trần Liên Tử ban thưởng bên trong dung nham tiên cung đều là một phần ban thưởng của thần thông nhân mệnh huyền ti được chiếu rọi xuống. Số lượng có hạn, ai đến trước thì được trước. Nhưng muốn lĩnh ngộ được thần thông này thật sự quá khó khăn. Ninh Chuyết lựa chọn như vậy, Long Oan Hỏa Linh như đang cười trên nỗi đau của người khác. Thế là dưới ánh mắt nghi hoặc của Mông Vị, dung nham tiên cung một khắc trước vốn còn đang bạo động, bỗng nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cung linh này rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì đây? Mông Vị nhíu mày, trăm mối không thể hiểu. Viên Đại Thắng đẩy cửa bước ra, sau đó lui về nhận thưởng. Lần thứ ba, Ninh Chuyết vẫn lựa chọn Huyễn Trần Liên Tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Oan Hỏa Linh vui mừng khôn xiết, tiếng gầm rú chế giễu vang vọng khắp chính điện. Lần thứ tư cũng là lần cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán, Ninh Chuyết vẫn lựa chọn Huyễn Trần Liên Tử. Ba đóa Huyễn Trần Liên Tử đồng thời dung hợp, mầm non của hạt sen đã phát triển thành một bàn tay nhỏ màu trắng, cùng với đó là một lượng lớn cảm ngộ như dòng nước chảy, không ngừng trùng kích vào tâm linh của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng tập trung tinh thần cảm ngộ. Trong quá trình này, hắn đột nhiên mở hai mắt. Bấy giờ, hắn đang trong mật thất tu luyện nhỏ hẹp, xung quanh mây trắng lượn lờ, che khuất tầm mắt. Nhưng Ninh Chuyết lại quay đầu, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, nhíu mày, đáy mắt lóe lên tia u quang. Ngoài sân cửa, có tu sĩ luyện khí của Ninh gia đang tuần tra. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một cỗ xe ngựa dừng như mất kiểm soát lao thẳng về phía tiểu viện. Tu sĩ Ninh gia kia đầu tiên là lớn tiếng quát bảo dừng lại, sau đó thì thi triển pháp thuật, nhưng pháp thuật lại không thể ngăn cản được xe ngựa. Nó hùng hăng húc đổ cổng sân, lao vào trong viện. Sau khi hơi điều chỉnh phương hướng, nó lao thẳng tới phòng ngủ của Ninh Chuyết đang ở. Địch tập! Một tu sĩ trúc cơ giống như từ trên trời giáng xuống, vừa chặn trước xe ngựa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, xe ngựa tự bạo tạo nên một vụ nổ long trời lở đất, ánh lửa ngút trời khi lãng cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng. Bạo tạc mang theo ánh sáng chói lòa, phòng ốc của Ninh Chuyết đầu tiên là mái nhà bị sốc lên, tiếp theo là vách tường sụp đổ, tất cả đồ đạc và bố trí trong phòng đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Bạo tạc kịch liệt gần như sang bằng tất cả mọi thứ xung quanh. Trong bàn khói bụi mịt mù, các thị vệ Ninh gia lại một lần nữa tập hợp. Chỉ còn lại hai tu sĩ trúc cơ kỳ, hai gã luyện khí kỳ còn lại đã bỏ mạng trong vụ nổ trước đó. Trong đó có một tu sĩ trúc cơ chính là người đã liều mạng chặn xe ngựa, vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng gã không quan tâm tới bản thân mà điên cuồng tìm kiếm tung tích của Ninh Chuyết. Đó chính là mục tiêu mà bọn họ nhất định phải bảo hộ. Thế nhưng phòng ốc trước đó đã biến mất, ngay cả mật thất tu luyện nhỏ mà Ninh Chuyết vừa mới xây dựng trước đó không lâu cũng chỉ còn lại một đoạn tường đổ nát. Xong, thôi xong, Ninh Chuyết chết rồi. Không đúng, chúng ta vẫn còn hy vọng. Đúng đúng, tầng hầm, nơi này còn có tầng hầm. Thế là hai tu sĩ trúc cơ Ninh gia hạ quyết tâm điên cuồng đào bới. Rất nhanh, bọn họ đã đào được một lối đi. Bước vào tầng hầm, bọn họ phát hiện hơn phân nửa kết cấu của tầng hầm đã bị phá hủy đổ sập. Nhưng điều khiến bọn họ vui mừng khôn xiết chính là Ninh Chuyết vẫn còn sống. Người còn sống, cảm tạ trời đất. Hai tu sĩ trúc cơ Ninh gia như chút được gánh nặng, suýt chút nữa đã khóc thành tiếng. Ninh Chuyết khí tức suy yếu, trên người dường như có vết thương. Hai vị tộc huynh đừng nói nữa, mau bố trí trận pháp bảo vệ ta. Ngoài ra, nhanh chóng truyền tin cho gia tộc để bọn họ phái người đến đây tiếp ứng chúng ta. Hai tu sĩ trúc cơ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một người trong đó liên tục gật đầu. Đúng đúng, phải làm như vậy. Trận pháp tạm thời được dựng lên, Ninh Chuyết nhanh chóng ngồi ở bên trong trận pháp. Bên ngoài trận pháp, hai tên trúc cơ canh gác không dám lơ là. Bất kể gió thổi cỏ lay thế nào, hai người đều không nói hai lời, lập tức thi triển pháp thuật công kích. Không lâu sau, đội ngũ tu sĩ tiếp viện của Ninh gia chạy tới nơi này. Ninh Hiểu Nhân một mình một ngựa dẫn đầu đón Ninh Chuyết ra khỏi trận pháp. Hiền chất của ta. Nghe tin người bị tập kích, vì thúc lo lắng muốn chết, trên đường đi lòng như lửa đốt. May mắn là người cát nhân tự có thiền tướng, vượt qua được kiếp nạn này, quá nguy hiểm. Ninh Chuyết trước tiên hành lễ, sau đó thì hỏi. Ninh thúc, hung thủ ra tay thật ác độc, lại dám đánh bom săn bằng chỗ ở của tiểu chất. Đó là nơi mẫu thân để lại cho tiểu chất, hiện tại đã biến thành một nơi đổ nát. Khi nào chúng ta mới có thể bắt được tên ma tù tập kích kia? Không bắt được hắn, tiểu chất không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Ninh Hiểu Nhân lộ ra vẻ mặt khó xử, cân nhắc, tìm từ một chút an ủi. Hiện tại việc quan trọng nhất là đưa người về nơi đóng quân của gia tộc. Người cứ ở lại phủ ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Lần này Ninh Chuyết cũng không có quá nhiều không gian từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói, Ninh thúc, chất nhì không muốn làm phiền ngài mãi. Nói đến đúng dịp, lúc tiểu chất còn ở học đường, ta thường xuyên ở lại nhà đại bá. Hay là lần này ta đến nhà đại bá ở, dù sao bọn họ cũng ở trong vòng của tộc địa ta. Ninh Hiểu Nhân trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý. Cũng được, nếu người không quen ở chỗ ta, ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ phái thêm một số hộ vệ để bọn họ ngày đêm bảo vệ người. Có lẽ người còn chưa biết, bốn thiên tài luyện khí kỳ của bốn thế lực lớn trong Hỏa Thị Tiên Thành đều bị ám sát, tất cả đều bị thương. Ninh Tiểu Tuệ hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tình huống của người coi như là tốt nhất rồi đấy. Ninh Tuyết bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên. Ninh Hiểu Nhân thở dài một tiếng, nhíu mày lo lắng. Chương 107, ba nhà cùng có lợi. Đây chính là toàn bộ vật chứng sao? Chu Huyền Tích bước vào Chu gia, tộc trưởng của Chu gia đích thân tiếp đón. Vừa gặp mặt, Chu Huyền Tích cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói mình nghe tin tập kích thì lập tức chạy tới. Có lẽ là do ma tu bóng đen kia gây nên, dựa theo chúng ta suy đoán trước đó, e là có kẻ cố ý âm thầm thả hắn ra. Đây là một thế lực tà ác tiềm phục trong bóng tối, nếu chúng ta không phát hiện kịp thời, e rằng hai vị thiên tài luyện khí của Chu gia ta đã phải bỏ mạng cả rồi. Tộc trưởng Chu gia thần sắc ngưng trọng. Chu Huyền Tích nắm chặt tử thi con kiến trong tay, hai mắt lóe lên kim quang, thôi động truy căn tố nguyên quyết. Từ đầu chí cuối, gã chỉ im lặng quan sát. Trên mặt tộc trưởng Chu gia hiện rõ vẻ mong đợi, hỏi thăm đối phương xem có phát hiện ra được gì hay không. Chu Huyền Tích lắc đầu. Vẻn vẹn vật chứng ở nhà các người vẫn chưa đủ, ta cần đến những nhà khác xem xét. Vừa dứt lời, gã lập tức cáo từ tộc trưởng Chu gia. Chu Huyền Tích lần lượt đi tới phủ thành chủ, Trịnh gia, tiểu viện của Ninh Tuyết. Kết quả điều tra không nằm ngoài dự đoán của gã, manh mối không thiếu, thậm chí rất nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ quá nhiều. Truy căn tố nguyên quyết có thể lần theo những vật có liên quan chặt chẽ mật thiết, nhưng loại liên quan mật thiết này có thể xuất phát từ nhiều phương diện. Ví dụ như từ cặn bã độc dược, từ khi đầu độc Ninh Tiểu Tuệ, Chu Huyền Tích tìm được nguyên liệu tương quan, đồng tử luyện thuốc, thị nữ đưa thuốc. Chỉ dựa vào những thứ này, có thể kết luận đồng tử luyện thuốc, thị nữ đưa thuốc chính là hung thủ sao? Không thể, bởi vì việc bọn họ luyện thuốc, đưa thuốc và độc dược đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Vậy có thể khẳng định bọn họ không phải là hung thủ ư? Cũng không thể, bởi vì rất có thể trong quá trình luyện thuốc hoặc là đưa thuốc, bọn họ đã âm thầm bị hạ độc. Truy căn tố nguyên quyết chỉ có thể phát hiện manh mối, việc điều tra kỹ lưỡng còn phải dựa vào các loại thủ đoạn dò hỏi của Chu Huyền Tích mới được. Nhưng Chu Huyền Tích quyết định dừng tay. Manh mối quá nhiều, nếu tiếp tục điều tra sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh thần. Chu Huyền Tích rất hoài nghi, đây là hung thủ cố ý sắp đặt, mục đích là kéo dài tiến độ điều tra của mình. Giống như vụ Hỏa Thị Tiết, cơ quan Viên Hầu, ám sát Viên Nhị trước đó, Chu Huyền Tích đã lần theo hài cốt của những cơ quan Hỏa Bạo Hầu kia, ngược dòng tìm được rất nhiều manh mối. Nhưng những manh mối này có hữu dụng đâu, giá trị rất ít. Chu Huyền Tích thích nhất là nhìn thấy phía dưới truy căn tố nguyên quyết chỉ hiện ra vài manh mối. Manh mối càng ít thì càng đáng để tiến hành điều tra. Nhưng hiện tại, mỗi một chứng cớ đều có quá nhiều manh mối. Như vậy mục đích nhắm vào truy căn tố nguyên quyết của hung thủ đã quá rõ ràng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Chu Huyền Tích. Danh tiếng của truy căn tố nguyên quyết càng truyền xa, rất nhiều người hoặc thế lực có thực lực đều sẽ tiến hành phòng bị. Công pháp trên đời này đều là công cụ, tu sĩ thực hiện nguyện cảnh của mình một cách dễ dàng hơn. Đã là công cụ, ắt sẽ bị nhắm vào, rất khó bị nhắm vào. Từ trước tới nay đều là những cường giả, chứ không phải những công cụ ưu tú. Không có công pháp vô dụng, mà chỉ có tu sĩ bất tài. Ban đầu còn có hy vọng hung thủ lộ ra sơ hở, xem ra ta đã nghĩ đơn giản rồi. Chu Huyền Tích rời khỏi bốn thế lực lớn, quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch điều tra ban đầu tiến hành. Có lẽ chính cách điều tra từng bước một của ta đã khiến hung thủ cảm thấy áp lực, cho nên mới có những vụ tập kích liên tiếp này, mục đích là để thu hút sự chú ý của ta. Chu Huyền Tích nhíu mày trầm tư. Sau khi điều tra một vòng xong, trong lòng gã luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, có chỗ nào đó quái lạ. Nhưng rốt cuộc quái lạ ở chỗ nào, gã suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể phát hiện ra được. Không chỉ có vậy, cảm giác quái lạ kia cũng biến mất từ lúc nào không hay. Hành động tiếp theo của Chu Huyền Tích khiến ba vị tộc trưởng và cả ba đại gia tộc cảm thấy thất vọng. Ba người bí mật gặp mặt, bàn bạc kế sách. Chu Thần Bộ thật khiến người ta thất vọng. Có lẽ hắn đã điều tra ra được là phương thế lực nào gây nên, nhưng trở ngại về thân phận cho nên mới không thể công khai được. Ý người là... Ba vị tộc trưởng đột nhiên trầm mặc. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu người kia là phủ thành chủ, Mặc kệ là lần tập kích trước đó hay là một lần mới phát sinh này, phù thành chủ đều là một phương chịu tổn thất nhỏ nhất. Không, nói chính xác hơn là nhân họa đắc phúc. Mông trùng bởi vì hai lần tiêu diệt thích khách, danh tiếng tăng vọt, một mực áp đảo thiên tài luyện khí của ba đại gia tộc. Mông vị từ khi nhận chức tới này vẫn luôn trùng sống hòa bình với ba nhà chúng ta, chuyện lần này chưa chắc là hắn làm. Hơn nữa mông trùng vẫn luôn dẫn đầu trong chuyện thăm dò dung nham tiên cung. Tộc trưởng Trịnh Gia lên tiếng. Tộc trưởng Ninh Gia cũng phân tích. Lần tập kích trước đây, ta quả thực nghi ngờ là do phủ thành chủ. Nhưng lần này quy mô ám sát quá lớn, muốn giết sạch thiên tài luyện khí của ba nhà chúng ta, e là có một phần thế lực ngầm nào đó đang mưu đồ làm loạn. Tộc trưởng Chu Gia lắc đầu cười lạnh. Thiên tài hậu bối của ba nhà chúng ta chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ hết đó sao? Cho dù có chết, chúng ta cũng có thể điều tra là phủ thành chủ làm ư? Tộc trưởng Chu Gia thở dài. Mông gia là thế gia, nhưng là đại gia tộc của Nam Đậu Tiên Quốc chúng ta. Tu sĩ Mông gia hành sự vẫn luôn luôn cho thấy sự bá đạo và cường thế. Nhất là tư tướng Mông gia, không ai không phải là người lập được chiến công hiển hách, tàn sát ngàn vạn cơ chứ. Không nói đến ba vị mạnh tướng kia, chỉ riêng Mông vị cũng là một trong tứ tướng, nhìn từ ôn hòa dễ gần nhưng kỳ thực đều là giả dối. Chư vị thử nghĩ xem, từ khi Mông vị nhậm chức tới này, ba nhà chúng ta có được sống yên ổn hay không? Có phải so với thời của mấy đời thành chủ trước, chúng ta bị áp chế hơn rất nhiều không? Không biết hai vị đạo hữu đã từng xem qua chiến báo quá khứ của Mông vị chưa? Người này còn am hiểu bày mưu tinh kế hơn cả so với Chu gia chúng ta. Có một cái ngoại hiệu gọi là Sơn Đỉnh Tể Tướng. Loại người như vậy sẽ dễ đối phó sao? Tộc trưởng Ninh gia như có điều suy nghĩ. Nghe người nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút bất an. Người phát hiện ra dung nham tiên cung, đầu tiên là phủ thành chủ, tiếp theo là Chu gia và Trịnh gia của hai vị. Theo như tin tức tình báo mà Ninh gia ta điều tra được, hai gia tộc các ngươi đã liên hợp bí mật hối lộ Mông vị, yêu cầu hắn không được báo cáo lên triều đình. Nhưng nghĩ kỹ lại mà nói, nếu lúc ấy Mông vị phát hiện ra dung nham tiên cung mà lập tức báo cáo lên trên, làm gì còn chuyện của chúng ta đây? Bề ngoài là Chu gia và Trịnh gia chủ động cầu xin hợp tác hắn, nhưng đây có phải là nằm trong kế hoạch của hắn hay không? Tộc trưởng Trịnh gia hừ lạnh một tiếng, duyệt có thể. Mông vị so với những tên mạnh tướng khác của Mông gia còn khó đối phó hơn, bởi vì hắn âm hiểm hơn rất nhiều. Dựa vào dung nham tiên cung, hắn khiến ba người nhà chúng ta ngoan ngoãn hợp tác với mình. Để những năm gần đây hắn chấp trưởng tiên thành, chính lệnh thông suốt, trên dưới hòa thuận. Trước đó hắn cố ý thả ra tin tức, nới lòng giám sát, dụ dỗ vô số tán tu, mà tu tiến vào xích diễm yêu rung động. Trong mấy năm này, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng. Những người này đã liều mạng chém giết vô số yêu thú xích diễm, khiến áp lực của dung nham tiên cung giảm xuống, cũng đủ để phủ thành chủ dần nắm rõ được các loại tin tức tình báo bên trong tiên cung xích diễm yêu rung động. Nếu thật sự để cho phủ thành chủ độc chiếm làm của riêng, e rằng đến bây giờ thành vệ quân đã chết sạch. Tộc trưởng Chu gia tiếp lời. Từ khi dung nham tiên cung xuất thế tới này, Mông vị đã đích thân tỏa chấn, dốc hết sức chấn áp tiên cung, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiếp cận. Hắn ấy lý do vô cùng khéo, đường hoàng tới cực điểm. Thế nhưng trên thực tế, hành động này đã hoàn toàn ngăn cản tu sĩ ba nhà chúng ta tiến vào tiên cung tìm kiếm cơ duyên. Trước đây, nếu tu sĩ Chu gia, Trịnh gia muốn tiến vào dung nham tiên cung, sẽ rất phiền phức. Bọn họ phải leo lên đỉnh núi lửa, đi vào xích diễm yêu rung động, lựa chọn đúng đường mới có thể tiến vào tiên cung từ trong lòng núi. Trong quá trình này, bọn họ còn phải đối mặt với vô số yêu thú xích diễm dọc đường. Cuối cùng tu sĩ có thể tiếp cận tiên cung, nhưng không thể nào đột phá được kết giới. Chỉ có cơ quan sứ đã được linh cung công nhận mới có thể tự mình tiến vào tiên cung được. Đáng lẽ ra, sau khi dung nham tiên cung xuất thế, tu sĩ của ba gia tộc có thể ra vào một cách thuận tiện. Nhưng Mông vị lại tự mình chấn giữ, khiến cho ba gia tộc không cách nào tiếp cận được tiên cung. Mặc dù phủ thành chủ cũng không có tu sĩ tiến vào tiên cung, nhưng ba gia tộc đều biết trên phương diện luyện khí, phủ thành chủ vốn kém xa bọn họ. Mà trong cuộc tranh giành của các tu sĩ luyện khí kỳ, Mông trùng sở hữu thiên tư siêu hạng, đây là ưu thế quá lớn. Tộc trưởng Chu gia vẻ mặt tràn đầy kiên định. Căn cứ tình hình hiện nay, tìm kiếm hung thủ đã không có quan trọng, điều trọng yếu hơn là dung nham tiên cung. Hai vị tộc trưởng còn lại đều gật đầu đồng ý. Tộc trưởng Chu gia thừa thắng xông lên. Chúng ta chỉ có thể đoàn kết, hợp tác một cách chặt chẽ hơn mới có thể chống lại phụ thành chủ được. Vì biểu đạt thành ý, ta nguyện ý mở ra tụ tán như ý linh tịch trận cho hai nhà sử dụng. Tộc trưởng Ninh gia, Trịnh gia đều vô cùng kinh ngạc. Trong lúc thương lượng trước đó, Chu gia tộc trưởng chưa từng hé miệng một lời chuyện mở tụ tán như ý linh tịch trận. Không ngờ qua lần ám sát này, hai vị thiên tài Chu gia bị thương nặng nhất, ngược lại thúc đẩy quyết định của tộc trưởng Chu gia lấy ra bảo trận của nhà mình. Tốt. Tộc trưởng Trịnh gia vỗ tay một cái. Nếu vậy, ta sẽ lấy nội tình của Trịnh gia, Duệ Tiến Trầm gia. Tộc trưởng Ninh gia khẽ gật đầu. Ninh gia ta sẽ xuất ra băng quang cương mạnh phù. Tụ tán như ý linh tịch trận có thể giúp tu sĩ hấp thu, tích lũy pháp lực nhanh hơn. Duệ Tiến Trầm có thể khai phá khí mạch của tu sĩ luyện khí kỳ sớm hơn, giảm bớt đau khổ khi đục mài kinh mạch. Băng quang cương mạnh phù có thể bao phủ kinh mạch trong cơ thể của tu sĩ bằng một tầng băng quang. Có một tầng phòng hộ này, tu sĩ có thể hấp thu linh khí với tốc độ cao hơn 3 thành mà không lo kinh mạch bị tổn thương. Tu sĩ thiên tài của 3 gia tộc lần lượt bị thương, cần thời gian điều dưỡng. Bọn họ cần phải thay đổi thành viên trong đội ngũ cải tu, nâng cao tu vi của mình lên. Một trận ám sát này khiến 3 vị tộc trưởng ý thức được sự tàn khốc của cạnh tranh, ý thức được đối thủ cường đại, bá đạo tới mức nào. Bọn họ quyết tâm buông bỏ hiềm khích trước đây, hợp tác một cách chặt chẽ hơn. Nhà của Ninh Trách, bên trong phòng ăn. Nương, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ? Ninh Kỵ vừa cầm đũa lên định gắp thức ăn, kết quả đã bị Vương Lan dùng đũa đánh vào mu bàn tay. Ninh Kỵ đau tay phải rụt về. Vương Lan trừng mắt. Chờ một lát thì chết đói hay sao? Phụ thân người còn đang ở trong tư lao, người ăn ngon ngủ yên được sao? Ninh Kỵ xoa mu bàn tay của mình. Nhưng chúng ta đâu cần phải đợi Ninh Chuyết về mới ăn cơm. Trước đây đâu có quy củ này, chẳng phải đều là ăn trước sao? Vương Lan hừ lạnh. Bây giờ có thể so với trước đây ư? Ninh Chuyết được thiếu tộc trưởng coi trọng như vậy, chỉ cần nó nói giúp đôi câu vài lời, cầu xin thiếu tộc trưởng, phụ thân người sẽ được thả ra. Hết chương 107. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.